Săn hướng dẫn thực địa. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chắc mình phải làm gì và phải đi đâu, Kellen xếp hàng sau thuyền trưởng đẩy cánh cửa đôi ở cuối phòng, và Kellen bị lóa mắt bởi ánh đèn nhấp nháy, tiếng máy ảnh chớp tắt và tiếng mọi người la hét tràn ngập tai anh, và anh ngay lập tức bị choáng ngợp. Bên phải có một bục được dựng lên với những chiếc bàn và ghế, với một biểu ngữ phía sau được phủ logo của Saturn View. Chỉ có 4 chỗ ngồi tại bàn, và khi Kellen cảm thấy mình sắp ngã, thuyền trưởng nắm lấy cánh tay anh. Ông ngăn anh lại, để Gander, người mà anh thậm chí không nhận ra đã đi theo họ ra ngoài, đi trước anh. Sau đó, ông ra hiệu cho Kellen đi theo Esper kia lên những bậc thang nhỏ đến bàn và ghế. Kellen ngồi xuống khi Gander ngồi xuống, chen giữa hai Esper trong khi người phụ nữ mắt hồng ngồi ở đầu xa, lấp đầy bàn. Tay Kellen nắm chặt thành nắm đấm dưới gầm bàn, mắt mở to khi những ánh đèn sáng lóe lên xung quanh anh. Guy út, hãy nhìn sang đây. Thuyền trưởng Thatcher, ông nghĩ gì về việc Hiệp hội Nemesis giành được quyền sở hữu cánh cổng mới? Hôn, hôn, hôn, Kellen đột nhiên cảm thấy không khỏe, và thuyền trưởng liếc nhìn hướng dẫn viên. Đột nhiên, anh cảm thấy bàn tay của thuyền trưởng phủ lên tay mình dưới gầm bàn và bóp chặt. Anh lật nó lại dưới gầm bàn và luồn những món tay của mình qua bàn tay của người đàn ông trẻ hơn, đặt những bàn tay đan xen vào nhau trên đùi Kellen. Anh mỉm cười với anh, dễ dàng lờ đi mọi thứ xung quanh và Kellen cảm thấy vai mình thư giãn. Nếu thuyền trưởng có thể cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra, Kellen cảm thấy mình cũng có thể. Được rồi, mọi người ngồi xuống đi. Chúng tôi rất vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng tôi sẽ chỉ vào các bạn và chúng ta sẽ đi vòng quanh một cách chậm rãi. Mọi người sẽ có lượt, vì vậy hãy kiên nhẫn. Ping Ai ra lệnh, và mọi người nhanh chóng ngồi xuống. Kellen không biết làm thế nào cô ấy có thể nhìn thấy giữa tất cả những ánh đèn này, nhưng có lẽ sức mạnh của cô ấy có liên quan đến điều đó. Cô ấy hẳn đã chỉ vào ai đó vì câu hỏi đầu tiên đã đến. Hai người gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Giọng nói từ đám đông hỏi. Kellen liếc nhìn thuyền trưởng một cách lo lắng, xem anh ta có trả lời không. Khi anh ta không trả lời, Kellen mở môi trước khi mở miệng. Chúng tôi gặp nhau ở tiền tuyến khi tôi đang làm hướng dẫn viên thực địa tự do. Ông trả lời, khiến cả phòng xôn xao. Bạn đã làm hướng dẫn viên thực địa tự do trong bao lâu? Tôi đã làm hướng dẫn viên tự do trong khoảng 7 năm, cộng hoặc trừ. Tôi chỉ mới rời xa tiền tuyến gần đây để ổn định cuộc sống và làm việc tại một trung tâm hướng dẫn. Nhưng, bạn có thể thấy kết quả thế nào rồi đấy? Ông nói đùa với một nụ cười gượng gạo. Tôi có báo cáo rằng anh đã được kiểm tra lại nhiều lần mà không có bất kỳ thay đổi nào về sức mạnh của anh. Tại sao bây giờ anh lại nghĩ rằng điều đó đã thay đổi? Anh nuốt nước bọt, đôi mắt hồng có vẻ khó chịu trước câu hỏi, nhưng Kellen lắc đầu. Anh trả lời câu hỏi trước khi cô có thể mắng họ vì điều đó. Vâng, để trả lời câu hỏi của anh, không, không phải là các bài kiểm tra của tôi không có thay đổi gì, chỉ là tiến độ còn nhỏ. Vì chúng ta có thể truy cập vào tất cả các bài kiểm tra lại của tôi nên chúng ta có thể thấy rằng trong suốt 12 năm tôi hoạt động với tư cách là một hướng đạo sinh, sức mạnh của tôi đã tăng lên, nhưng chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sức mạnh của tôi gần đây đã tăng khá nhiều. Nhưng tôi sẽ thay đổi lớp ngay cả khi điều đó xảy ra khi tôi 40 tuổi. Anh ấy nở nụ cười hướng đạo xinh đẹp nhất của mình để kết thúc câu hỏi, hy vọng không ai thúc giục. Trước đây anh là hướng dẫn viên lớp C, đúng không? Anh thấy những thay đổi trong lớp học có gì khác biệt không? Kellen phồng má, thở ra một hơi run rẩy. Trước hết, khi tôi hướng dẫn, sức mạnh của tôi được thể hiện qua đôi mắt như một Esper và những hướng dẫn viên hạng A khác. Vì vậy đó là một sự thay đổi khá lớn đối với tôi. Tôi cũng hiệu quả hơn nhiều so với trước đây, điều đó thật tuyệt. Ngoài ra, tôi vẫn đang học, tôi phải tăng lượng calo nạp vào, vì tôi vẫn chưa quen hoàn toàn với lượng sức mạnh phù hợp cho mỗi buổi hướng dẫn, vì có một khoảng cách quá lớn giữa hạng C và hạng A, anh ấy vẫn giữ nụ cười trên môi, giống như một hướng dẫn viên nhỏ ngoan ngoãn. Tại sao anh lại tham gia trung tâm hướng dẫn B nếu anh định gia nhập hội Saturn? Anh đã chiếm mất vị trí của một hướng dẫn viên đầy triển vọng khác. Có người hỏi và thuyền trưởng đã trả lời câu hỏi này. Để tôi nói rõ một điều. Không có gì trong số này được lên kế hoạch. Đúng vậy, Anh Út và tôi đã biết nhau 7 năm nhưng ngay cả chúng tôi cũng nghĩ rằng việc ghép đôi giữa một expert hạng S và một hướng dẫn viên hạng C sẽ quá khó khăn. Anh Út là một hướng dẫn viên hạng C xuất sắc, cũng giống như anh ấy sẽ là một hướng dẫn viên hạng A xuất sắc. Má Kellen nóng lên vì lời khen ngợi rõ ràng. Thuyền trưởng gật đầu ra hiệu cho anh ấy tiếp tục. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để trở thành một hướng dẫn viên đủ giỏi để được thuê tại trung tâm hướng dẫn B. Tôi thực sự muốn những người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh tôi và rời đi với cảm giác thư giãn và được nuôi dưỡng. Thông qua một loạt các sự kiện, đại úy và tôi đã gặp lại nhau sau hơn nửa năm không gặp. Đại úy liếc nhìn Kellen, có thật là nửa năm không? Anh thì thầm đủ lớn để Kellen có thể nghe thấy. Anh gật đầu, hừ, cảm giác như dài hơn. Tôi đoán là tôi chỉ nhớ anh thôi. Anh cười tâu toét khi Kellen đỏ mặt. Anh đang trêu chọc anh ta một cách công khai, và anh biết rằng vì anh đã hỏi và nhận được xác nhận trước đó nên Kellen sẽ không nuốt lời. Anh đã gợi ý rằng hai người đã cân nhắc đến một mối quan hệ mà không quan tâm đến mức độ tương thích trước đây, nhưng anh không tham gia. Tại sao? Đầu Kellen vẫn còn choáng váng vì lời trêu chọc của thuyền trưởng, nên thuyền trưởng thương hại anh, cười khúc khích khi nhìn về phía hướng dẫn viên đang đỏ mặt. Bạn sẽ phải tha thứ cho anh Uff. Anh ấy rất ngại ngùng khi nói đến chuyện tình cảm, cười khúc khích khắp phòng. Đó là một phần lý do, nhưng cũng có mối quan tâm của anh ấy về sự mất cân bằng quyền lực của chúng ta. Anh Út đã dành phần lớn cuộc đời mình cho đến bây giờ với tư cách là một hướng dẫn viên hạng C. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm của anh ấy về thế giới. Anh ấy không muốn bất kỳ ai nghĩ rằng anh ấy ở bên tôi vì địa vị của tôi. Và anh ấy cũng không muốn bất kỳ ai nghĩ rằng tôi đang lạm dụng quyền lực và địa vị của mình để làm theo ý mình với một hướng dẫn viên hạng C không thể từ chối tôi. Đúng vậy, nhưng bố mẹ anh ấy khá nổi tiếng, đúng không? Có người ngắt lời và Kellen bật cười. Với bạn, họ có thể nổi tiếng, nhưng với tôi, họ chỉ là bố và mẹ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chưa bao giờ dùng họ của mình để bước chân vào con đường sự nghiệp. Tôi luôn tin rằng thông qua sự chăm chỉ, tôi có thể được công nhận vì chính con người tôi, chứ không phải vì bố mẹ tôi. Nhưng cậu thừa nhận rằng bố mẹ cậu nổi tiếng và điều đó có thể mang lại cho cậu nhiều cơ hội hơn người khác cũng là học sinh hạng C. Một tiếng động vang lên khắp phòng và Kellen cảm thấy nụ cười của mình tắt ngấm. Để tôi nói rõ nhé, mẹ và cha tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho thế giới trong thời của họ, và vẫn làm nhưng với một vai trò khác trong thời đại này. Việc họ không chết ở tiền tuyến hay trong các cổng khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Xem xét những tiến bộ mà tôi đã tận mắt chứng kiến trong 7 năm tôi ở đó và 15 năm họ đã ra đi. Tôi thực sự sửng sốt khi thấy mọi người vẫn sống sót. Cha mẹ tôi đã cho tôi và chị gái tôi mọi thứ họ nghĩ chúng tôi cần, bao gồm cả việc đảm bảo chúng tôi không phải là những đứa trẻ hư hỏng. Nếu chúng tôi muốn thứ gì đó, chúng tôi phải làm việc để có được nó. Không có thứ gì được cho tôi một cách đơn giản, ngay cả khi tôi khóc hoặc hét lên đòi nó khi còn nhỏ. Chắc chắn, có thể có những lúc ai đó nhận ra cha tôi khi đi chơi với các con và cho kẹo hoặc thứ gì đó. Nhưng nếu anh ám chỉ rằng những người ở vị trí cao đã trao cho chị gái tôi và tôi những lợi thế hơn những người khác vì cha mẹ họ là ai, thì anh đã nhầm to. Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi anh thậm chí còn dám gợi ý như vậy. Anh ta trừng mắt nhìn khắp phòng. Câu hỏi tiếp theo, bạn nghĩ điều gì đã thúc đẩy sự thay đổi lớp của bạn? Kết luận duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra là tôi đã tự làm mình kiệt sức khi giúp một expert mà tôi biết là tôi không hợp nhau, và rồi đại úy đã hỗ trợ tôi khi tôi vào làm lại bài kiểm tra vào ngày hôm sau. Tôi khá lo lắng, anh thấy đấy, và ông ấy muốn giúp tôi. Anh cười, thật buồn cười, chúng tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc kiểm tra khả năng hợp nhau của mình cho đến tận lúc đó. Kellen không nhận ra cách đại úy nhìn anh, với đôi mắt vàng dịu dàng. Bạn cảm thấy thế nào khi có tỷ lệ trùng khớp 90? Tôi nghĩ đó là một phước lành. Anh trả lời, và thuyền trưởng giật mình. Ánh mắt anh sững sờ khi nhìn chằm chằm vào người hướng dẫn đang mỉm cười vô tư. Bạn có thể giải thích rõ hơn được không? Giọng nói đó hỏi, Kellen đỏ mặt. Thì, hơi ngại một chút. Tôi chưa từng có một sự kết hợp tốt với bất kỳ ai cho đến tận bây giờ. Sau khi chúng tôi thảo luận về điều đó, đại úy trêu tôi, nói với tôi rằng ông ấy luôn có cảm giác rằng chúng tôi sẽ là một sự kết hợp tốt, nhưng tôi lớn lên xung quanh cha mẹ mình. Tôi luôn muốn có một mối quan hệ hợp tác như vậy. một mối quan hệ mà bạn có thể tin tưởng, tôn trọng và quan tâm đến ai đó rất nhiều trong khi cũng muốn họ phát triển và thịnh vượng. Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời. Kellen siết chặt tay đại úy dưới gầm bàn. Tất nhiên tôi biết chúng tôi là những người khác nhau, và ngay cả khi chúng tôi đã làm việc cùng nhau và biết nhau trong 5 năm trước đây, thì việc ở bên nhau như thế này vẫn khác. Tôi thậm chí còn chưa từng hướng dẫn đại úy Thatcher trước đây, vì tôi không có đủ sức mạnh để làm như vậy. Bây giờ, với tư cách là hướng dẫn viên độc quyền của ông ấy, thì có một chút khác biệt. Anh mỉm cười với đại úy, người đang nhìn anh bằng đôi mắt vàng sáng. Có gì khác biệt, có người hỏi và anh ta cười, vẫn nhìn lên thuyền trưởng. Ồ, anh ấy rất khắt khe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trêu chọc, và thuyền trưởng mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Ồ, tội ác, hỏi và Kellen gật đầu. Anh đúng là vậy, anh thích mọi thứ theo ý mình và tôi phải rất khó khăn mới có thể ngăn cản anh. Anh cười khúc khích, anh lúc nào cũng có thể nói không mà. Anh nói với chàng trai trẻ, người đang cười tâu toét. Nhưng nếu tôi không muốn thì sao? Đôi khi, tôi thích khi anh ra lệnh. Anh thật quyến rũ khi anh như vậy, đặc biệt là khi anh đội mũ. Má của thuyền trưởng đỏ lên trong khi Kellen cười tâu toét, không hề hối hận. Anh ta nghiêng người lại gần hơn, thì thầm vào tai anh. Anh chỉ đang thêm vào số liệu của ngày hôm qua thôi. Tôi chưa quên đâu, Kellen. Kellen mỉm cười với anh khi anh tách ra, siết chặt tay anh trong khi má anh ửng hồng. Cho đến nay, chưa ai ở cấp cao của hội Saturn có cộng sự cố định. Vậy anh có lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của hội không? Kellen cau mày trước câu hỏi ngớ ngẩn đó. Làm sao việc có một người bạn đời ổn định lại là một sự phản ánh xấu về bất kỳ ai? Chỉ vì một người có một người bạn đời không làm mất giá trị của bất kỳ người nào khác làm việc dưới quyền họ. Bạn đang cố gắng đạt được điều gì? Bạn có ám chỉ rằng tôi là một gánh nặng đối với thuyền trưởng vì tôi là một hướng dẫn viên không? Im lặng một lúc, được rồi. Rõ ràng là không ai trong số các bạn biết một hướng dẫn viên thực địa tự do làm gì, hoặc thậm chí một hướng dẫn viên tuyến đầu làm gì. Vì vậy, hãy tiếp tục hỏi. Hãy hỏi tôi điều đó có nghĩa là gì? Ồ, một hướng dẫn viên thực địa làm việc tự do thì làm gì? Có người hỏi thăm dò và Kellen trả lời, nụ cười trên mặt biến mất. Hướng dẫn viên tự do là những hướng dẫn viên muốn đảm bảo không ai chết. Họ không liên kết với một hội nhóm cụ thể nào. Họ biết các khu vực bên trong cổng, các khu vực xung quanh cổng, loại quái vật có thể gặp từ cổng lớp F đến lớp S, sơ cứu. Có, thu dọn, có, các kỹ năng sống cơ bản, có, bất kỳ Esper nào ra tiền tuyến đều được một hướng dẫn viên kém họ ít nhất 2 lớp cứu mạng, đảm bảo là vậy. Chúng tôi là một giống loài khác với những hướng dẫn viên dành thời gian ở các thành phố. Tôi xin nói rõ, tôi không có ý xúc phạm những hướng dẫn viên khác. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng vì đội trưởng dành nhiều thời gian ở tiền tuyến nên tôi sẽ không bao giờ muốn trở thành điểm yếu của anh ta. Gander cười khúc khích, có một câu chuyện rất nổi tiếng trong Guild về Kellen trước khi bất kỳ ai biết anh ta là ai. Chúng tôi đã cử một nhóm tân binh tinh nhuệ đi làm nhiệm vụ do thám bình thường vào một cổng C-class. Ổn định, thông thường, đây không phải là vấn đề. Nhưng người làm việc tự do mà chúng tôi thuê đã cảnh báo chúng tôi rằng đó là mùa sinh sản của một loại quái vật cụ thể. Vào thời điểm đó, chúng tôi cho rằng những Esper mà chúng tôi cử đi cùng người làm việc tự do sẽ đủ mạnh để xử lý nó. Chúng tôi đã quên rằng họ chưa từng giết quái vật trước đây vì đây được cho là nhiệm vụ do thám. 2 ngày trôi qua, và chúng tôi lo sợ điều tồi tệ nhất vì chúng tôi đã nghe nói về một số cuộc chạm trán kinh hoàng mà các đội khác đã có trong cổng này với những con quái vật này. Nhiều thương vong, vào giữa đêm của ngày thứ 2, khi hướng dẫn viên tự do đến, thực tế là anh ta kéo 2 Esper trên tay, thả chúng xuống chân đội y tế đang chờ trước khi đi vào bụi cây gần căn cứ và lấy lại 2 Esper khác mà chúng tôi cử anh ta đi cùng. Cả 4 Esper đều có mắt vàng, nhưng không tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm việc tự do đầy vết cắt, chảy xước, bầm tím và máu. Anh ấy phải gần như kiệt sức, nhưng đã báo cáo trước khi ngã gục. Đội trưởng bắt được anh ấy, và đó là lúc chúng tôi phát hiện ra rằng anh ấy đã chảy máu từ vết thương ở hông suốt thời gian đó. Anh ấy không chỉ một mình cứu cả đội khỏi cơn sóng dữ, anh ấy còn đảm bảo rằng mọi người đều trở về an toàn, mặc dù có hơi bầm dập, và báo cáo những gì đã xảy ra. Từ thời điểm đó, bất cứ khi nào họ đưa ra gợi ý, chúng tôi đều tin họ. Gander cười tâu toét, ngả người ra sau ghế. Đó chính là bản chất của một hướng dẫn viên thực địa tự do. Biến điều không thể thành có thể. Kellen là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực này, và giờ anh ấy có nhiều quyền hạn hơn để làm việc. Tôi rất sợ phải chứng kiến sức mạnh mà anh ấy sẽ trở thành. Và anh ấy sẽ trở nên uy quyền như thế nào? Kellen thở hổn hển, ngạc nhiên vì Gander thậm chí còn đang nói. Tôi không có thẩm quyền, Trung úy Gander. Kellen nói, rõ ràng là đang khó chịu, nhưng Gander lại mỉm cười. Tôi xin phép không đồng tình, anh đã dọa lính mới bao nhiêu lần rồi? Anh hỏi và Kellen thở dài. Anh cứ mang đến cho tôi những Esper mắt sáng, những người chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng bên trong cánh cổng, nên tất nhiên là họ sợ. Anh cũng gửi họ đến với tôi vì lúc đó tôi không phải là thành viên của Saturn View nên họ có thể tìm thấy sự an ủi ở các anh thay vì ở gã hướng dẫn viên đáng sợ có thể bẻ cong cây bằng tay không. Captain cười khúc khích, tôi rất thích xem những tân binh năm đó hét lên khi anh làm thế. Họ đã quá quen với những hướng đạo sinh mỏng manh từ trung tâm của họ mà họ thường lui tới. Cả ba chúng tôi cười khúc khích, hồi tưởng lại trước khi Kellen hoảng sợ. Nhớ ra rằng họ vẫn đang họp báo và không ở một mình. Không có gì sai khi trở thành một hướng dẫn viên mỏng manh. Anh ta tuyên bố một cách mạnh mẽ và có phần điên cuồng. Thuyền trưởng thả tay Kellen ra để vòng tay ôm lấy hướng dẫn viên không mỏng manh đó, kéo anh ta lại gần mình hơn. Tôi chỉ thích những hướng dẫn viên cơ bắp thôi. Anh nháy mắt và máy ảnh chớp liên hồi. Cách chương.